Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 10, điên cuồng. Khóc chuyện audio.com. 10, chương 10, điên cuồng. Editor, Mai, anh chính trực tráng niên. Còn chưa đến mức ngãnh ngãng. Cô gái này, lại có thể ở dưới thân anh kêu tên của người đàn ông khác. Hơn nữa, còn là tên em trai ruột của anh. Xương cằm sắp bị bóp nát. Đau đớn thật lớn lôi tâm trí trôi lạc của Lạc Ương Ương trở lại một chút. Nháy mắt to tràn đầy sương mù. Lạc Ương Ương vô tội lại ủy khuất nhìn Phong Thánh. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ đau đến muốn đẩy Phong Thánh ra. Hai cánh tay nhỏ lại không có nửa phần sức lực đi đầy. Đau, môi phấn khẽ mở. Lạc Ương Ương đau đến nước mắt không khống chế được chảy xuống từ khóe mắt. Ủy khuất lên án Phong Thánh thô bạo, đau, nhìn Lạc Ương Ương nũng nịu mềm như bông. Phong Thánh biết cô đã mất phương hướng, trước mắt là hỏi không ra cái gì, nhưng anh lửa giận khó tiêu, ánh mắt lóe lên nguy hiểm, nảy sinh ác độc nói. Lạc Ương Ương, đêm nay tôi nhất định để cô biết cái gì mới gọi là đau. Phong Thánh cảm giác tự tôn nam tính sâu sắc đã chịu miệt thị và khiêu khích. Hoàn toàn điên cuồng, đêm, rất sâu, Lạc Ương Ương, đau đớn và sung sướng đan xen, đi theo tiết tấu Phong Thánh, bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Một đêm hoang đường, liều chết dây dưa, hoang đường đến bánh răng vận mệnh đã xảy ra nghịch chuyển. Dây dưa đến cả đời si mê người nào sẽ dung nhập cốt nhục của người nào, trăng lặn mặt trời mọc, đợi Lạc Ương Ương ngủ một giấc dậy. Đã là buổi chiều ngày hôm sau, sau khi mở mắt ra, cô theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng mà, thân trên còn chưa nâng lên, Lạc Ương Ương liền đau đến hô một tiếng, cả người đau nhức ngã trở về trên giường, mờ mịt nhìn trần nhà tuyết trắng, hai tròng mắt nho đen thanh triệt của Lạc Ương Ương, bởi vì thân thể đau nhức dần dần nảy lên khiếp sợ và không dám tin tưởng. Tối hôm qua, cô cùng một người đàn ông, nhớ đếp mặt người đàn ông kia, Lạc Ương Ương cuống quýt nhìn về phía giường lớn, trên giường không còn bóng dáng khả nghi, lại nhìn chung quanh toàn bộ phòng xa hoa, trừ bỏ cô, cũng không còn ai khác, mình và Phong Thánh, lông mi rất dày của Lạc Ương Ương hung hăng run lên. Khi cái miệng nhỏ đọc ra tên của người đàn ông kia, nhịn không được run rẩy rất nhỏ. Cách chương.